Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 438 bất bại lại 6 điểm. Bóng cây xanh râm mát mảnh này giang hồ. Andrej cũng đã xông xáo 5 năm có thừa, kiến thức qua rất nhiều Thái Sơn Bắc Đầu cấp nhân vật. Muôn hình muôn vẻ khuôn mặt giống như album ảnh giữ lại tại ký ức điện đường bên trong. Nhưng có thể làm cho hắn xuất phát từ nội tâm tôn kính cùng hướng tới nhân vật. Bobby Robson đứng mũi chịu sào chính là vị thứ nhất. Thuở thiếu thời tại Bồ Đào Nha, hắn liền kiến thức qua Robson huấn luyện. Tại Ronaldo một tiếng hót lên làm kinh người cái kia trận đấu mùa giải, hắn cũng chú ý Robson xuất lĩnh Barcelona biểu hiện. Lão soái đã là một vị chân chính thân sĩ, lại là một vị 10 phần bóng cây xanh râm mát nhà mạo hiểm. Hắn nguyên bác bóng đá tri thức có thể ngăn cơn sóng dữ. Mùa giải trước tại Hà Lan, đã mất đi ngũ hổ tướng Anh Hô Vân cuối cùng bị hắn đưa vào rồi tư cách tham dự Champions League thi đấu, chính là tốt nhất bằng chứng. Mà tại cùng Capello đấu pháp cái kia trận đấu mùa giải bên trong, Barcelona từ trận đấu mùa giải sơ cùng Atletico điên cuồng trận đấu bắt đầu, liền một đường diễn lại thần kỳ cùng rung động. Lão soái tại tuyệt cảnh bên trong có can đảm mạo hiểm tế ra gần như 235 trận hình đại nghịch truyền. Biểu diễn càng là kinh điển. Andrej dẫn đội đã đánh bại Robson đội bóng, mà lại là vạn chúng chú mục UEFA Cup Winner Cup trận chung kết. Nhưng cái này cũng không biết để Andrej đắc chí hoặc cho là mình hơn xa Robson. Tương phản, có loại phong thái là hắn chỗ hâm mộ. Huấn luyện viên vòng bên trong thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn người dẫn dắt nổi tiếng cũng không ít, như bị truyền thông phủ lên vì bạo quân Van Gaal là thành công điển hình. Mà Robson lại là một loại cực đoan khác, là Andrej chỗ hướng tới cực đoan. Dùng nho đẹp trai để hình dung hào không đủ. Đây là một loại cảnh giới. Có huấn luyện viên tại dưới áp lực chỉ có thể dùng thiết huyết cổ tay, phảng phất để bóng đá tràn ngập kim qua thiết mã túc sát chi khí. Mà có huấn luyện viên lại có thể cười nhìn phong vân, để bóng đá trở nên vui sướng không bị cản trở lại không mất kích tình. Đối mặt Robson trở về, Andrej tại truyền thông trước biểu thị ra 10 phần hoan nghênh, cho rằng lão soái trở về có thể cho nước Anh giới đá banh mang đến tưới mới nguyên tố, để mảnh này giang hồ càng thêm đặc sắc yêu kiều. Nhưng Newcastle United thực lực có hạn. Andrej cũng nói thẳng Newcastle United ngắn hạn bên trong như cũ không có khả năng nhảy lên trở thành đỉnh cấp cường đội gia nhập quán quân tranh đoạt trò chơi bên trong. Không bột đố gột nên hồ. Andrej không dám tự xưng đầu bếp. Nhưng giả sử để Ferguson, Wenger đi dạy học Newcastle United, cũng không có khả năng để đội bóng đột nhiên chiến lực phá trần. Ở cái này lẫn nhau nghiên cứu, học tập, đối địch các loại quan hệ rắc rối phức tạp làm việc hoàn cảnh bên trong, có thể nhiều một vị tri thức uyên bác kiêm kinh nghiệm phong phú đối thủ. Đối với Premier League các chi đội bóng cùng chủ soái đều có chỗ tốt. Ánh mắt buông dài xa, đây cũng là một cái giải đấu tiến bộ điều kiện một trong. Nếu như là một đám người ô hợp đấu đến đấu đi, có thể trông cậy vào nơi này xuất hiện bay lượn bầu trời hùng ưng sao? Trước hai cái trận đấu mùa giải Everton đều là trận đấu mùa giải cuối đoạn mới thoát đi giáng cấp. Khu, mùa giải mới bọn hắn rút kinh nghiệm xương máu muốn thay đổi triệt để. Tựa như là đại triệt đại ngộ rồi. Cùng không nóng không lạnh bảo đảm bình giành thắng lợi cuối cùng gà bay trứng đánh rồi. Chẳng oanh oanh liệt liệt cùng đối thủ liều mạng. Sống hay chết. 90 phút sau lại nhìn, cho nên bản trận đấu mùa giải bọn hắn mặc kệ đánh rồi cường đội đội yếu, đều khó giữ được thủ, có thể cho cường đội chế tạo phiền phức, thí dụ như sân nhà bức hòa rồi MU, cũng tại YH lên suýt nữa lật tung Hotspur, mà đối mặt thực lực vốn là không bằng bọn hắn thường thường đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tỉ như 4-1 thắng Southampton. 4-0 thắng thăng hạng, sân khách 2-0 thắng Sheffield Wednesday. Đương nhiên cái này loại không muốn sống đấu pháp, đụng tới cái kia loại thường năm đánh rồi phòng phản rất có tâm đắc đội bóng liền cũng sẽ chết rớt. Thê thảm. 0-3 bại hoàn toàn cho Aston Villa chính là một trận điển hình. Everton đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ ít bọn hắn cảm thấy như thế đánh rồi. Có hy vọng. 7 vòng qua đi lấy được 10 điểm. Bài danh trung du. So với quá khứ giải đấu bắt đầu nửa tháng liền sẽ tại trung hạ du dẫy dụa tới nói. Năm nay bắt đầu coi như không tệ. Tại Goodison Park, Everton vẫn như cũ là như thế cái đấu pháp. Chỉ nhìn bọn hắn khí thế trên. Cuồng không biên giới. Đối mặt Miuo, tiến công lúc đầu nhập binh lực vượt qua 5 người. Một bộ đàn sói săn thức ăn tư thế. Có lẽ trước 7 vòng đều là hành hạ người mới. Miuo lập tức thật đúng là không thích ứng đối thủ điên cuồng như vậy tư thái. Mở màn 15 phút đồng hồ liền hai bóng lạc hậu. Andrick ở bên sân nét mặt đầy vẻ giận dữ. Đã qua một tháng, đội bóng liền chiến liền thắng. Tranh tài trên cơ bản 60 phút đồng hồ liền cầm xuống. Cái này khiến các cầu thủ trôi qua quá hắn mẹ dễ chịu an nhàn. Bỗng nhiên bị đối thủ điên cuồng thế đầu cho chấn trụ. Trực tiếp đánh cho đầu óc choáng váng. Miuo vừa vào trận liền chủ động trước ép. Dựa theo đi qua kinh nghiệm, đối thủ trận hình liền sẽ hướng về sau rút, áp xúc bọn hắn tiến lên không gian. Thế nhưng là Everton không theo bộ đường ra bài. Phòng thủ liền dựa vào ngang nhau nhân số. Miuo một đợt tiến công không có đánh thành. Quay lại đầu đi, bọn hắn như ong vỡ tổ hướng vọt tới trước. Phía trước trận dựa nhân số chiếm trước ra bóng cùng tiếp ứng điểm. Sau đó thật đánh ra giống như là tồi khô lạp hủ khoái công đạt được. Miuo một lần nữa mở bóng. Everton dứt khoát liền lùi lại đều không lùi. Tiên phong thêm giữa trận trực tiếp ép lên đi điên cuồng bức cướp. Makelele hướng về phía trước chuyền bóng sai lầm. Lại cấp tốc bị đánh một đợt phản kích. Một phút đồng hồ bên trong. Miuo liền ném hai bóng. Goodison Park sân bóng giống như là sớm tiến vào rồi lễ Noel. Xôi trào bên trong tràn đầy chúc mừng tiếng cười. Andrick thật đúng là muốn cảm tạ Everton. Bọn hắn xem như gậy ông đập lưng ông. Cũng bắt đầu chơi cao áp bức cướp chiến thuật. Chỉ bất quá cái này loại cao áp bức cướp cũng không phải là đoàn đội chỉnh thể. Mà là bộ phận. Miuo trước kia chưa từng gặp qua. Lập tức đất tập trung tại bộ phận tao ngộ mãnh liệt bức cướp không có thích ứng tới. Nhưng muốn phá cái này loại phòng thủ cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần tỉnh táo ra bóng, tăng tốc bóng ra chuyển di, túi cái vòng liền có thể né tránh đối phương trọng điểm bức cướp. Hơn nữa cấp tốc có thể hình thành tiến công ưu thế. Nhưng hắn vẫn là phẫn nộ, tức giận là các cầu thủ quá khinh địch. Ở đây bên trên biểu hiện ra một bức hơi có vẻ uể oải tư thái. Tựa như hôm nay là đến đồ heo làm thịt chó như vậy nhẹ nhõm. Liền ném hai bóng về sau. Miuo cầu thủ xem như bị triệt để chọc giận. Trước 7 vòng liền mất đi một cái bóng. Hôm nay 1 phút đồng hồ liền mất đi 2. Sỉ nhục a. Everton bên này hai bóng dẫn trước. Các cầu thủ tư tưởng bắt đầu xuất hiện khác nhau. Hai bóng nơi tay. Trả lại hắn mẹ công sao? Thế nhưng là, thủ được sao? 11 người nghĩ không ra cùng một chỗ đi. Bức cướp chất lượng hạ xuống. Công thủ hệ thống lỗ thủng chăm ra. Miuo tại điều chỉnh tốt tâm tính. Vô cùng coi trọng đối thủ về sau. Bọn hắn tăng nhanh bóng ra chuyển di. Đặc biệt là lợi dụng phạm vi lớn ngang chuyển di đến tiêu hao đối thủ. Xé rách đối phương phòng thủ trận hình. Hiệp 1 thứ 19 phút đồng hồ, Miuo tiến công truyền cắt phối hợp đánh 1 giờ bày thức chuyển di. Trước từ phải đường Schneider khởi xướng, đi qua Pirlo cùng nét quá độ chuyển di lại phân hướng cánh trái. Bên trong cắt Roni thoảng qua phía sau một người quét ngang trung lộ. Henry quay thân cầm banh nghiêng truyền sau lưng phải đường. Larsson bên trong cắt nghênh bóng cứa lòng xa góc đắc thủ. Lật về một điểm. Vào bóng sau Larsson ôm bóng ra liền chạy ngược về. Miuo không có một cầu thủ đi chúc mừng. Trên mặt đều không nhìn thấy vui mừng. Đối bọn hắn mà nói. Lạc hậu cho Everton. Không thể nào tiếp thu được. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Everton cầu thủ nhìn thấy dẫn trước ưu thế lại biến thành một cái bóng. Lần này tư tưởng thống nhất. Công A, đoạt đi. Bọn hắn lặp lại chiêu cũ. Một lần nữa mở bóng sau liền như ong vỡ tổ xông lên phía trên. Miwoo lúc này bình tĩnh nhiều rồi. Tiến công cầu thủ không nóng nảy hướng về phía trước. Tập trung ở bên trong hậu trường chặn đường. Southgate một mực khống chế được sau cùng phòng thủ dây. Cắt đứt đối phương chuyền bóng. Theo sát lấy. Miwoo tới rồi một đợt gió lốc nhanh đánh rồi. Henry, Ronnie, Larson ba người giống như thoát cương ngựa hoang từ giữa trận bắt đầu xông về trước. Nét không cùng trên. Không phải hắn chạy chậm. Mà là tất cả mọi người xông về trước. Dù sao cũng nên có tiếp ứng đó a. Zambrotta dẫn bóng hướng về phía trước. Thẳng chuyền phía trước kéo ra lỗ hổng nét. Cái sau quay thân sờ bóng trực tiếp đưa bóng làm cho Pirlo. Pirlo ngừng bóng. Tại chỗ chuyền xa. Bóng ra nghiêng bay về phía đối phương cấm khu bên trái. Ronnie kéo bên cạnh vững vàng dừng lại bóng. Sau đó trực tiếp dùng gần như rút bắn phương thức quét ngang trước cửa. Henry hất ra đối phương hậu vệ lựa chọn dùng chân cung đệm bắn ra tay. Đây là một trận như thế nào tranh tài? Everton một phút đồng hồ bên trong liền tiến hai bóng dẫn trước Miwoo. 10 phút sau, Miwoo cũng tại một phút đồng hồ bên trong liền tiến hai bóng san đều tỷ số rồi điểm số. Miwoo vào bóng sau vẫn là không có chúc mừng. Henry ôm bóng ra trở về chạy. Cùng Nét cùng Pirlo phân biệt vỗ tay chúc mừng sau đem bóng đặt ở bên trong vòng mở bóng đốt. Tranh tài thời gian còn có rất nhiều. Everton tiếp xuống nên làm cái gì? Ngược lại là thủ vẫn là công đâu? Nếu như là bắt đầu thi đấu trước đó. Everton cầu thủ biết rõ tranh tài tiến hành đến 20 phút chuông điểm số vẫn là thế hòa không phân. Thắng bại. Cái kia tâm tính trên khẳng định là 10 phần bình hòa. Nhưng là bọn hắn đã trải qua hai bóng dẫn trước sau bị san đều tỷ số. Điểm số vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Nhưng tâm lý chênh lệch lại xuất hiện. Tiến công. Tiếp tục tiến công. Làm hiệp một tranh tài đánh xong lúc. Andrick sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút. Điểm số là 2-4. Đội chủ nhà phía trước. Hắn trở lại phòng thay quần áo bên trong vẫn là biểu lộ nghiêm túc phê bình đội bóng 10 vị trí. Đầu phút biểu hiện, cho rằng vậy liền là Miwoo hiện tại vẫn tồn tại nhược điểm một trong. Lâm chàng ứng biến, cầu thủ tâm tính điều chỉnh ứng đối tranh tài năng lực còn muốn đề cao. Bọn hắn hiện tại quen thuộc chúa tể tràng diện, không thể thừa nhận ngoài ý muốn trùng kích. Đổi là cường đội, bọn hắn tự nhiên mà vậy sẽ coi trọng. Cần phải là đội yếu lấy bọn hắn không tưởng tượng được phương thức đến thi đấu lúc. Đặc biệt là làm rối loạn bọn hắn nắm giữ tranh tài tiết tấu cùng kế hoạch. Trong lúc nhất thời liền sẽ sản sinh ngắn ngủi bối rối. Hiệp 1 cùng hiệp 2 trận đấu là hoàn toàn khác biệt xu thế. Hai đội hiệp 1 đánh cho kinh thiên động địa. Nửa chàng sau thì liền không chút rung động. Everton đại khái là từ 2-0 đến 2-4 lập tức bị đánh về nguyên hình. Trong lòng sợ hãi, công sợ ném càng nhiều bóng. Thủ lại hình như không cam tâm. Nửa chàng sau đá được không có kết cấu gì. Miwoo thì là có mấy cái cơ hội không có nắm chặt. Andrick đổi người, đồng thời bắt đầu chủ động thả chậm nhịp điệu thi đấu. Tiêu hao đối thủ, nhưng đối thủ bức cướp không tích cực rồi. Cũng chưa nói tới tiêu hao. Nghiễm nhiên biến thành công thành trận địa chiến nửa chàng diễn luyện. Tranh tài thời khắc cuối cùng đăng chàng Pedretti một cước sút xa chiết xạ sau bắn vào bóng cửa. Đem so với phân khóa chặt tại 2-5 trên. Miwoo hào lấy mùa giải mới 8 thắng liên tiếp. Cũng ngay lúc đó kết thúc một cái khác trận đấu bên trong. MU ngoài dự liệu bạo ra lạnh cửa. Sân nhà bị thăng hạng bức hòa. Mùa giải mới y nguyên giữ cho không bị bại. Lại bị Miwoo kéo ra 4 phân chênh lệch. Một tuần lễ sau, Miwoo tiếp tục chinh chiến sân khách. 3-0 thắng lợi dễ dàng Coventry. MU lần nữa bạo lạnh. Sân nhà bị Southampton 3-3 bức hòa. Hai chi mùa giải mới đồng đều giữ cho không bị bại đội ngũ lại tại bảng điểm số trên kéo ra 6 phân. Chênh lệch. The Times chuyên mục phóng viên David Miller soạn văn viết nói. Khả năng này là 96/97 trận đấu mùa giải tái diễn. Miwoo một ngựa tuyệt trần. Từ đầu tới đuôi không cho đối thủ cạnh tranh bất cứ cơ hội nào. Đối với hy vọng Premier League càng thêm kích thích cùng kịch liệt fan hâm mộ tới nói. Bọn hắn có thể sẽ rất thất vọng. Premier League quán quân hồi hộp khả năng tại tháng 1 phần trước đó liền kết thúc. Chỉ cần Miwoo từ thứ 10 vòng cùng Arsenal gặp nhau trận đấu bắt đầu. Chiếu cố Champions League đồng thời có thể ở trên nữa chặn liên tiếp cường đối thoại bên. Trong lấy được không tầm thường chiến tích. Như vậy, Premier League có thể tuyên bố sớm kết thúc. Có lẽ lưu cho chúng ta phỏng đoán hồi hộp là. Đến cùng, chi này Miwoo có thể xuất sắc đến mức độ như thế nào? Bọn hắn có thể siêu việt bản thân đánh ra so 97 năm đoạt giải quán quân lúc xuất sắc hơn chiến. Tích sao? Bọn hắn lại có thể tại Champions League bên trong đi được bao xa? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.